trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, chương 361, biến cố. Seoko thổ huyết được đưa vào bệnh viện, sự tình đưa tới sóng to gió lớn. Tùy theo, Hoa Hạ điện thoại di động đột phá, kỹ thuật dẫn trước thế giới cũng thành một kiện náo động nhất sự tình. Một chút, toàn thế giới đều biết Seoko làm đại biểu những thứ này điện thoại di động công ty liên thủ khiêu khích Lâm Cảnh, sau đó để người ta dùng 3 tuần thời gian đánh mặt sự tình. Mấu chốt là người ta chế tạo điện thoại di động còn đem Apple siêu việt. Mà Apple cũng bởi vì việc này đã mất đi Hoa Hạ thị trường. Cho nên, Seoko vì thế thổ huyết tiến vào bệnh viện. Sự kiện này để Seoko trở thành chê cười. Thậm chí tại người có quyết tâm dẫn đạo dưới, Seoko thành không tìm đường chết sẽ không phải chết đại biểu. Từ bệnh viện tỉnh lại, Seoko mặt mũi tràn đầy tái nhợt, thư ký hỏi: "Công ty hiện tại thế nào?" Thư ký lắc đầu nói: "Giá cổ phiếu không vững vàng, dù sao Hoa Hạ là chúng ta lớn nhất thị trường. Hiện tại chúng ta triệt để mất đi là thị trường, mà lại Hoa Hạ có mới khoa học kỹ thuật điện thoại di động sự tình để thế giới hợp tác với chúng ta thương. Nhân đều có nó tâm tư của hắn, bởi vì Hoa Hạ sớm công bố định giá so với chúng ta tiện nghi, mà vẻn vẹn bằng vào nước Mỹ thì trường, chúng ta có thể duy trì ở trước kia 30 lợi nhuận cũng không tệ rồi." Lời này để Seoko sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng hắn nhưng lại không biết đó cũng không phải chuyện đáng sợ nhất. Thư ký lại dẫn đồng tình nhìn lấy Seoko nói: "Chủ tịch, gần nhất trên Internet còn lưu truyền rất nhiều gây bất lợi cho ngươi tin tức. Nói ngươi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Apple tại ngươi chỉ huy phía dưới sớm muộn hội đóng cửa. Ta điều tra phát hiện, đây là thứ hai cổ đông Tucker tiên sinh giở trò quỷ. Mà lại, hắn tại liên hệ còn lại cổ đông, tựa hồ muốn bãi miễn ngươi chủ tịch vị trí. Mà lại, nó khác cổ đông có vẻ như đáp ứng, liền đợi đến hội đồng quản trị tổ chức." Nói xong, thư ký nhìn lấy Seoko càng đồng tình. Cần gì chứ, vì đi dôn mấy câu thì đi đối phó Lâm Cảnh. Hiện tại cái gì đều muốn đã mất đi, Apple giá cổ phiếu giảm nhiều. Những cái kia cổ đông đều vô cùng phẫn nộ, bởi vì cái này để cuộc cải của bọn họ trên diện rộng rút lại. Mà cái này tự nhiên là phải có một cái cõng nồi. Cái kia dĩ nhiên chính là Seoko cái này chủ tịch. Nếu như không phải Seoko trêu chọc Lâm Cảnh, hội ép đối phương đi làm điện thoại di động kỹ thuật quan trọng, cái này Hoa Hạ người trẻ tuổi thật là đáng sợ. 3 tuần thời gian thì làm ra dẫn trước Apple điện thoại di động. Cho nên, tại Tucker cái này có dã tâm ra hỏa châm ngòi dưới, một chút liền thành công lôi kéo nó khác cổ đông. Seoko lập tức muốn mất đi vị trí của mình. Mà đồng dạng, còn lại mấy cái điện thoại công ty lão bản cũng không chịu nổi. Bất quá, bọn họ tại Hoa Hạ không có cái gì thị trường, tổn thất không có Apple đại mà thôi. Có thể điều này cũng làm cho bọn họ đối đi dôn hận muốn chết. Đặc biệt là vấn đề này phát sinh về sau, đi vậy mà dường như không có việc gì đồng dạng không xuất hiện. Tựa hồ cảm giác bọn họ vô dụng thì đá một cái bay ra ngoài. Loại ý nghĩ này nặng nhất cũng là Seoko. Hắn lập tức liền muốn mất đi chủ tịch vị trí. Cái này đi dôn phủi mông một cái liền đi. Nào có chuyện dễ dàng như vậy, đi dôn. Ta không dễ chịu, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Seoko mặt mũi tràn đầy âm trầm, lấy điện thoại di động ra bấm nguyên một đám điện thoại. Nước Mỹ, một chỗ trụ sở dưới đất bên trong. Đi dôn nhìn lấy tin tức sắc mặt đồng dạng âm trầm. Kế hoạch của hắn vì cái gì lần lượt đều không đối phó được cái này Lâm Cảnh, hắn không tin đối. Phương hội một mực vận tốt như vậy, chờ hắn đem cái kia thuốc biến đổi gen thiếu hụt giải quyết, hắn nhất định sẽ làm cho Lâm Cảnh trả giá thật lớn. Đi dôn, lúc này, Một đạo thanh âm tức giận vang lên, liền thấy lần trước cái kia mặc lấy hắc sắc tây trang nam tử xuất hiện. Nhìn đến nam tử này, Dijon cau mày nói, tiên sinh, sao ngươi lại tới đây, ta làm sao tới Dijon? Nhìn ngươi làm chuyện tốt, vì cái gì tại không có nắm chắc tình huống dưới thì bức Apple những cái kia công ty đối phó cái kia Lâm Cảnh? Âu phục nam tử mặt mũi tràn đầy âm trầm quát nói, ngươi có biết hay không Apple là chúng ta trụ cột sản nghiệp một trong, cũng là đội chúng ta Hoa Hạ văn hóa xâm lấn một trong thủ đoạn. Lời này để Dijon sửng sốt một chút. Tiên sinh, chuyện gì xảy ra? Hắn cảm thấy một loại dự cảm xấu. Âu phục nam tử hừ lạnh nói, chuyện gì xảy ra Seoko, những cái kia điện thoại di động ngành nghề lão đại liên danh vạch tội ngươi, đồng thời đưa ngươi cáo lên tòa án, nói ngươi dùng quyền lợi bức bách bọn họ dùng loại thủ đoạn này đối phó Lâm Cảnh. Hiện tại làm hại bọn họ tổn thất nặng nề. Hiện tại ngươi cái kia vì sự kiện này phụ trách. Cho nên, vô cùng xin lỗi, ngươi cần nghỉ giả một đoạn thời gian. Cái gì? Dijon sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Seoko những người này vậy mà lại cho hắn chơi một chiêu này. Một bên khác, Seoko cũng không chịu nổi, bởi vì trong phòng bệnh của hắn tới một người trung niên nam tử, đối phương gọi là Tucker, đưa tới cho hắn một phần bãi miễn thư thông báo. Đây là bãi miễn hắn Apple chủ tịch vị trí, bởi vì nguyên bản ủng hộ hắn cổ đông tất cả đều làm phản rồi. Chống đỡ Tucker, đối phương tỷ lệ ủng hộ đến 70. Tự nhiên, việc này ngoại trừ để nước ngoài điện thoại di động công ty an bài bên ngoài, Hoa Hạ lại là một mảnh gieo hò. Trước kia chỗ lấy dùng Apple là bởi vì người ta thật dùng tốt, truy cầu rất tốt, thể nghiệm là người cơ bản truy cầu. Muốn thể nghiệm thứ càng tốt cũng không có bỏ qua. Ai cũng muốn ở càng lớn nhà, ai cũng muốn ăn càng đồ ăn ngon, ai cũng ưa thích càng xinh đẹp lão bà. Vậy tại sao liền không thể dùng tính năng tốt hơn điện thoại di động? Thì bởi vì người ta là sản phẩm của nước ngoài, liền muốn dùng quốc sản điện thoại di động mới có thể chứng minh yêu nước, không dùng quốc sản điện thoại di động thì không ái quốc. Điện thoại di động chỉ là một kiện sản phẩm, sử dụng một kiện sản phẩm đại biểu không được yêu hay không yêu quốc. Mà dùng loại phương thức này, đạo đức bảng giá không phải ngốc bê cũng là tư tưởng có chênh lệch chút ít. Nếu như ngươi nhất định phải dùng làm dùng cái gì điện thoại di động thể hiện yêu hay không yêu quốc, ngươi trực tiếp đề nghị quốc gia cấm đoán nó hắn điện thoại di động tiến vào Hoa Hạ tốt. Nhìn có người hay không để ý đến ngươi, người ở phía trên sẽ chỉ cảm giác cái này là ở đâu ra bệnh thần kinh. Tự nhiên, Hoa Hạ nếu mà có được so Apple tính năng tốt hơn điện thoại di động, thậm chí tính năng không kém quá nhiều điện thoại di động, tất cả mọi người không ngại sử dụng quốc sản điện thoại di động. Cho nên, Lâm Cảnh bọn họ làm ra mới khoa học kỹ thuật điện thoại di động, tự nhiên tất cả mọi người từ bỏ Apple điện thoại di động. Mà lại, người Hoa ở một mức độ nào đó là mang thù Apple, ước đó làm tình cảnh như vậy, để người Hoa nhớ kỹ. Cho nên, Apple mất đi Hoa Hạ cái này thị trường cũng là khó tránh khỏi. Mà cái này lại cho nhiệm lão gia tử những người kia cơ hội. Apple lưu lại thị trường cũng là bọn họ về sau muốn phân chia tranh đoạt. Một tháng này thí nghiệm, nhiệm lão gia tử cùng Lôi Tuấn những cái kia điện thoại di động công ty lão bản cũng sớm cũng làm. Người ta bắt đầu nghiên cứu chế tạo điện thoại mới, để mắt tới Apple lưu lại thị trường trống không. Tự nhiên, cái này thời gian ngắn, nhiệm lão gia tử những người này cũng là thời gian dài phía trên tin tức. Vì mình điện thoại mới tạo thế, tự nhiên, những người này cũng là mở miệng thì đối Lâm Cảnh khen không dứt miệng. Đối khắp cả điện thoại di động ngành nghề tới nói, Lâm Cảnh trao quyền kỹ thuật lại không tiến vào giành ăn, cũng là đại ân nhân. Điện thoại di động ngành nghề lão đại đối Lâm Cảnh khen không dứt miệng thời điểm, trong nước những cái kia hơi xe công ty lão đại khả năng cảm giác trước đó thụ Lâm Cảnh chỗ tốt. cũng muốn nói ngọt một chút, cũng bắt đầu gia nhập đối Lâm Cảnh tán dương. Việc này vậy mà lại để cho Lâm Cảnh lên một lần nóng chiếc, để Lâm Cảnh đều cảm giác được bất đắc dĩ. Mà đồng thời, tại kinh thành, lúc này Đái Tiên Sinh đang cùng mấy cái lão đại nhìn lấy những cái kia đối Lâm Cảnh tán dương tin. Tức, Đái Tiên Sinh cười cười nói, các vị, các người hiện tại đối xe hơi ngành nghề cùng điện thoại di động ngành nghề có ý kiến gì không? Một vị lão đại cười nói, đột nhiên tăng mạnh, Lâm Cảnh tiểu gia hỏa này công lao không nhỏ. Đái Tiên Sinh lại nói, cái kia đối với Lâm Cảnh cách nhìn đâu? Lại có một vị lão đại nói, rất biết đại thể, sự kiện này cũng có thể nhìn ra, hắn cũng không phải là một cái tự tư gia hỏa, rất có quan sát cục diện. Đái Tiên Sinh gật đầu nói, cho nên, ta cảm thấy danh sách kia có thể cho hắn một cái. Trước đó vị kia đại cũng nói, trước đó là cảm giác hắn tuổi còn rất trẻ, cho hắn loại này danh ngạch chỉ sợ quá sớm. Bất quá, hiện tại xem ra cũng tốt, xem như đối với hắn một loại khích lệ. Những người khác cũng là nhẹ gật đầu, mà Lâm Cảnh lại căn bản không biết Đái Tiên Sinh muốn cho hắn cái gì danh ngạch, còn muốn cái kia coi trọng điện thoại di động làm đi ra về sau, hắn cũng không có muốn tiếp tục trên điện thoại di động bỏ công sức. Dù sao hắn chỉ là muốn giáo huấn một chút Apple những cái kia công ty mới làm ra trước đó tình cảnh. Như vậy, bất quá, cái này không có nghĩa là hắn hội rảnh rỗi. Tri thức nắm giữ càng nhiều, hắn thì phát hiện mình đối không biết thăm dò muốn càng cường đại. Hắn đã có chút thích loại kia đem người khác làm không được đồ vật làm ra cảm giác. Sở nghiên cứu, chính mình trong phòng thí nghiệm. Lâm Cảnh chính tại nhìn trên màn ảnh điện ảnh, tìm bên cạnh hắn chính là Trần Mộ Thanh. Hắn cùng Trần Mộ Thanh yêu say đắm đến nay, còn không có nhìn qua phim, hiện tại coi như bồi thường. Tự nhiên, cái này không thể thiếu chiếm chút ngoài miệng cùng trên tay tiện nghi. Thế nhưng giới hạn nơi này, mà Lâm Cảnh cùng Trần Mộ Thanh xem chiếu bóng chính là phi thường nổi danh Iron Man. Ngay từ đầu hắn liền nghĩ qua chế tạo cương thiết chiến giáp. Chỉ là ba lò phản ứng cái này gặp nan đề. Chỉ có thể chế tạo ra 2000 kW trình độ. Khoảng cách Iron Man ở ngực cái kia lò phản ứng năng lượng chênh lệch cách xa vạn dặm. Hắn nhìn Iron Man điện ảnh cũng là nghĩ muốn có thể hay không đụng vào ra một số linh cảm. Lâm Cảnh, ngươi về sau thật sự có thể chế tạo ra cương thiết chiến giáp sao? Trên internet người đều rất chờ mong. Trần Mộ Thanh tò mò hỏi. Lâm Cảnh cười nói, về sau sự tình ai biết được, bất quá ta chế tạo ra, khẳng định để ngươi cái thứ nhất biết. Ai để ngươi là bạn gái của ta? Hừ, vậy ta cũng muốn một kiện khải giáp giống Pepper loại kia chuyên dụng. Trần Mộ Thanh hừ nói, ngươi chính là của ta Pepper. Lâm Cảnh đắc ý nói. Trần Mộ Thanh lúc này mới hài lòng. Bồi tiếp Lâm Cảnh xem hết Iron Man hệ liệt về sau, nàng mới đứng dậy mở một chút. Nàng cũng không giống như Lâm Cảnh, còn muốn hồi trường học lên lớp. Mà Lâm Cảnh cũng phát hiện nhìn Iron Man điện ảnh không có gì chứng dùng, căn bản không thể cho hắn cái gì linh cảm. Cho nên hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật ở trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm. Đây là hắn tư nhân phòng thí nghiệm, chỉ có hắn có thể tiến đến. Những người khác liền xem như Lý Quang giáo sư cùng Trần Hoa Cường cũng không có cái này quyền hạn. Hắn không muốn để người ta biết quá nhiều bí mật, đến mức ai dám xông tới, Bạch Lang sẽ dạy dục đối phương làm người. Lâm Cảnh đi tới bàn thí nghiệm phía trước, muốn tạo ra Iron Man chiến giáp, ba lò phản ứng là vĩnh viễn lượn quanh không ra khảm. Cho nên, đối với ba lò phản ứng hắn nhất định phải tiến một bước nghiên cứu. 2000 kW lò phản ứng đối với ngoại giới đã phi thường lớn mạnh. Dù sao hiện tại những cái kia mới khoa học kỹ thuật xe hơi đẩy ra về sau, dùng pin cũng bất quá mới 500 kW trình độ. Có thể cái này còn không còn thiếu rất nhiều. Lâm Cảnh lần nữa mở ra siêu cấp điện não, sau đó bàn tay bắt đầu ngưng tụ ba nguyên tố năng lượng. Muốn nhờ vào đó tiếp tục nghiên cứu ba lò phản ứng tụ biến. Thực lực của hắn bây giờ đi qua mấy lần hấp thu ba nguyên tố sau đó phóng thích. Đối với năng lực này sử dụng đã năng lực thuần thục hơn. Hiệu quả mạnh hơn, Lâm Cảnh tay cầm bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ ba nguyên tố năng lượng. Cái kia siêu cấp điện não cũng nhanh chóng giám sát, tính toán ra từng đạo số liệu. Những thứ này số liệu đi qua trước đó lấy được công thức. Tính toán càng nhanh, số liệu càng thêm chính xác. Có thể đem cái kia ba nguyên tố tụ biến số liệu tốt hơn ghi chép lại. Rốt cục, đến cực hạn thời điểm, Lâm Cảnh liền trong nháy mắt xuất hiện ở dị giới bên trong. Sau đó vội vàng đem trong tay ba nguyên tố năng lượng ném ra ngoài. Cái kia ba nguyên tố bạo phát sinh ra lực lượng mắt trần có thể thấy so trước kia càng mạnh. Lâm Cảnh đi ra phòng thí nghiệm, quả nhiên phát hiện siêu cấp điện não phía trên ghi chép số liệu dị giới đến 8.000 kW. Quả nhiên là mạnh rất nhiều. Đón lấy, Lâm Cảnh liền bắt đầu lần nữa tiến nhập thôi toán thí nghiệm. Hắn muốn đem lò phản ứng 2.000 kW cao giá trị tiếp tục hướng phía trên đẩy. Cái này cương thiết chiến giáp kế hoạch mới có nói. Không phải vậy hết thảy đều là phù vân. Bất quá, Lâm Cảnh bắt đầu thí nghiệm tính toán về sau. Lại phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là siêu cấp điện não tính toán năng lực có chút không đủ. Vậy mà theo không kịp ba nguyên tố tụ biến trong nháy mắt sinh ra trị số. Cái này khiến Lâm Cảnh vô cùng làm phức tạp. Dù sao, hắn không có trong phim ảnh Tonis đắc mênh mông như vậy như Hải Chi Thức. Cũng có hay không Jarvis loại kia trí năng máy tính. Có vẻ như cái này cương thiết chiến giáp rất xa xôi. Bất quá, Lâm Cảnh không phải một cái dễ dàng buông tha vấn đề. Tri thức không đủ có thể học. Bằng vào hắn bị cải tạo đại não không tin sẽ quá kém bao nhiêu. Siêu cấp điện não tính toán không đủ. Hắn thì mua tốt hơn. Sở nghiên cứu cái này siêu cấp điện não cũng bất quá mới 20 triệu phối trí. Hắn có thể mua tốt hơn. Không đúng, muốn mua thì mua tốt nhất. Mà nói chỗ nào siêu cấp điện não, tự nhiên là phía trên A Lâm Cảnh nghĩ đến. Trực tiếp lấy điện thoại di động ra liên hệ Cung Thụy. Sự kiện này tự nhiên muốn để Cung Thụy giúp đỡ. Myanmar Ngọc Thạch giới gần nhất trong khoảng thời gian này lại là phát sinh một kiện đại sự. Cái kia chính là mới Myanmar Vương sự kiện. Ngọc Thạch giới vương giả. Myanmar Vương gia tộc đột nhiên đổi một cái người thống trị. Cho nên, mới Myanmar Vương xuất hiện. Vốn tới một cái thế lực chi chủ giao thế, khó tránh khỏi đều sẽ xuất hiện một số ba động, thậm chí gia tộc thế lực cùng phụ thuộc thực lực khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Thế nhưng là khiến người ta kinh ngạc chính là, cái này mới Myanmar Vương thủ đoạn phi thường lợi hại, không chỉ có để gia tộc nội bộ vững chắc, mà những cái kia phụ thuộc quáng chủ cũng là ngoan ngoãn. Bây giờ lại còn muốn bắt đầu tổ chức mới Ngọc Thạch chào bán. Một bên khác, Lâm Cảnh tại Myanmar đổi tên là Lâm Thị Công Quán trụ sở bên trong. Lũy Toa sắc mặt lại có chút âm trầm. Trần Hoa Cường cùng Lâm Cảnh rời đi Myanmar, đem Ngọc Thạch mỏ quặng sự tình giao cho thủ hạ, để cho nàng giúp đỡ. Hiện tại mỏ quặng lại xảy ra chuyện rồi. Trần Vũ, ngươi triệu mấy người. Chúng ta cùng tiến lên mỏ quặng điều tra đi. Lũy Toa hướng bên cạnh một nam tử nói. Trần Vũ là Trần Hoa Cường chiến hữu. Cũng là Lâm Cảnh chỉ định ở bên này người phụ trách. Được rồi. Trần Vũ gật đầu. Vội vàng đi ra ngoài. Mấy ngày nay có một cái mỏ quặng mỗi ngày đều hội ngoài ý muốn nổi lên. Có công nhân tử vong. Cái này không bình thường. Hiện tại làm lòng người bàng hoàng. Nhất định phải làm rõ ràng. Rất nhanh, Lũy Toa cùng Trần Vũ ra cửa, đi đến chỗ kia mỏ quặng, mà hai người lại không thẳng biết. Trong bóng tối đã có người đang giám thị hai người, nhìn lấy hai người dẫn người rời đi. thì truyền ra một cái mã số, hướng bên trong nói, bọn họ rời đi, theo kế hoạch bắt đầu đi. Có hai người này không tin không thể đem người kia dẫn tới. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.